Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 331, vứt nồi kỹ thuật nhà ai mạnh. Canh 2. Trong điện thoại tràn đầy lắp bắp thanh âm không ngừng truyền tới. Ngoặc kép, lão tổ tông, là như thế này, tôm nhỏ trước đó nói chuyện cái đối tượng, bình dân gia đình, người trong nhà đang suy nghĩ qua lợi và hại được mất đằng sau. Đều cảm thấy hai người không hợp thích lắm, thân phận chênh lệch có chút lớn. Sau đó liền nếm thử ngăn lại mấy lần. Tôm nhỏ ngược lại là cái tình trùng, đối cứng lấy không làm. Nhưng hắn một tên tiểu bối, việc này nơi nào có hắn quyết định phần. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên Uy nghiêm túc mục mà nói. Sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm giác liền chán ngấy đứng lên. Người trẻ tuổi yêu đương, các ngươi một đám lão già dính vào cái gì? Đã sớm nói với các ngươi đừng có thiên kiến bè phái. Bất quá vẫn là kiềm chế lại tính tình nghe tiếp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, sau đó chính là gần nhất phát hiện cái kia bình dân chi nữ nguyên lai cùng ngự tọa nhi tử Tà Tiểu Đa là bạn cũ. Rất có vài phần giao tế. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên nghe vậy lập tức sửng sốt. Hai mắt lập tức chừng đứng lên. Một câu vụ thảo kém chút thốt ra. Nhìn quanh thời thế hiện nay, hắn nhất kiêng kỵ trong ba người. Thứ nhất tự nhiên là Ngô Vũ Đình. Thứ hai là hắn lão tử Du Tinh Thần. Thứ ba liền đến phiên Tà Tiểu Đa. Đương nhiên, Tà Tiểu Đa bản thân là không có gì. Cũng chính là cái gây sự yêu tinh mà thôi. Nhiều lắm là cũng chính là gây tai họa rất lợi hại. Nhưng làm sao người ta lão nương lợi hại? Hay là siêu cấp bao che cho con cuồng ma? Tự nhiên nhiều hơn kiêng kỵ. Nói như vậy, Tả Trường Lộ Hồng Thủy Đại Vu mạnh không mạnh, Du Đông Thiên đều không có đem bọn hắn xếp vào kiêng kỵ người ba vị trí đầu. Người nói ba vị trí đầu đối với Du Đông Thiên đe dọa độ lớn bao nhiêu đi. Vểnh lên tại trên bàn trà hai cái chân không tự chủ được thu hồi lại. Ngoặc kép, cái này, cùng ngự tọa nhi tử, thành tình địch, cái này không thể được. Ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, Hữu Thiên Vương nhất thời tùng một ngụm đại khí. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, ngay hôm nay, cái kia mặc huyền y, cũng chính là cái kia bình dân nữ tử, cùng Tà Tiểu Niệm kết bái trở thành tỉ muội. Chấm ngoặc kép, đây không phải là càng tốt hơn. Du Đông Thiên có chút đắc ý. Cái kia Du gia không phải cùng Tả gia thành thân gia a? Tối thiểu cũng đã làm thân gia. Thân càng thêm thân a. Ngay hôm nay, ngự tọa cùng phu nhân cử hành gia yến. Chấm ngoặc kép, gia yến. Du Đông Thiên nhịn không được sợ run cả người. Vô ý thức sờ lên nhẫn không gian. Mở tiệc chiêu đãi Mặc Huyền Y một nhà. Đồng thời chính thức tuyên bố. Thu Mặc Huyền Y vì nghĩa nữ. Chấm ngoặc kép, đây là chuyện tốt a. Ngươi là cố ý đến nói cho ta biết tin tức tốt này. Cũng là đáng. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên thanh âm càng lộ ra ổn trọng. Bễ nghễ ánh mắt nhìn thoáng qua Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương. Hai hàng này có vẻ như muốn chạy. Khó mà làm được. Lão tử thắng được chính đã nghiền. Sau đó ngự tọa nói. Nhà chúng ta tiểu môn tiểu hộ không xứng với hắn làm khuê nữ. Chấm ngoặc kép, cái gì? Du Đông Thiên sửng sốt, không nhịn được liền đứng lên. Đúng lúc này, nguyên bản cũng đã gần muốn chạy tới cửa ra vào Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Càn trong. Lúc bất chợt dừng bước, sau đó hai người nhìn nhau, rất hưng phấn soát lập tức một lần nữa ngồi xuống lại. Chợt nghe tin dữ Du Đông Thiên đã ngây dại, nghĩ một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Một bàn tay bưng bít lấy điện thoại, con mắt hung hăng nhìn xem Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương. Một tay khác ra bên ngoài chỉ, ý tứ rất rõ ràng. Ra ngoài, Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương cùng một chỗ chỉnh tề lắc đầu. Chúng ta không đi ra. Đồng thời đem trên bàn bài của mình lại tóm lấy, nhíu mày nghiên cứu, ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta đây không phải cùng ngươi đánh bài thế này. Chẳng lẽ chúng ta thua không nổi, lại hoặc là ngươi thắng liền muốn chạy, đánh ngươi muội. Du Đông Thiên đem bài ném trên bàn, hai mắt nộ trừng, như muốn ăn người. Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Cản nhanh tay nhanh chân. Rất là cẩn thận đem Du Đông Thiên bài bó tốt để một bên. Tuyệt không cùng mình lộn xộn. Cái kia cử động ý tứ hết sức rõ ràng. Người tiếp tục, xong việc sau chúng ta tiếp tục chơi. Lại quyết sống mái. Du Đông Thiên hô hấp thô trọng. Hai cái này cái thứ không biết xấu hổ. Vậy mà dậu đổ bìm leo. Bỏ đá xuống giếng. Nhưng là trong điện thoại người đối diện không biết mặt này tình huống gì. Còn tại không ngừng nói. Ngoặc kép, ngự tọa nói. Nhà chúng ta quá lâu. Quá không hiểu sự tình. Gia tộc quá nhỏ không lộ ra. Mưu toan trèo cành cây cao. Cho nên đem hôn sự. Hủy bỏ. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Du Đông Thiên tức giận hét lớn một tiếng. Các ngươi làm thế nào sự tình? Các ngươi cái này làm được đều là chuyện gì? Bên kia đã hồn bất phụ thể. Ngoặc kép, đoán chừng tựa hồ trước đó. Chúng ta ghét bỏ đối phương ra thế sự tình. Để ngự tọa đại nhân biết. Cho nên mới có hôm nay một màn này. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên hiện tại đã không lo được cùng Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Càn tức giận. Đối với điện thoại giận dữ nói. Nhi nữ hôn sự, coi trọng một cái vừa ý. Coi trọng một cái ngươi tình ta nguyện. Các ngươi mù can thiệp dính vào cái gì? Về sau không phải là các ngươi chính mình tìm vợ. Thiên kiến bè phái. Mỗi ngày chính là thiên kiến bè phái. Chính các ngươi tìm vợ thời điểm. Không rõ. Bây giờ các ngươi già. Liền bất tỉnh. Hiện tại làm ra đến loại sự tình này. Mất mặt hay không? Đập không xấu xí. Đối diện buồn bực đầu chịu huấn luyện. Nửa ngày không kêu một tiếng. Một hồi lâu sau đằng sau. Bên kia mới khiếp đảm khúm núm lên tiếng. Chúng ta thương lượng hồi lâu. Tựa hồ, ngự tọa đại nhân cũng không có chân chính hủy bỏ hôn sự ý tứ. Nhưng là chuyện này, chúng ta bây giờ, không nói nên lời. Chấm ngoặc kép, các ngươi đương nhiên không nói nên lời. Các ngươi có tư cách gì nói chuyện? Chấm ngoặc kép, lại nói đồng dạng. Du Đông Thiên đột nhiên từ giận dữ chuyển thành nổi giận nói. Các ngươi không nói nên lời. Cho nên tìm ta. Đây chính là ngự tọa. Ta liền có thể nói chuyện rồi. Nhà gái hiện tại là ngự tọa làm khuê nữ. Ta đều được kiêng kỵ bảy phần. Ta có thể nói cái gì? Dám nói cái gì? Các ngươi đi tìm ta cha. Không đúng. Tìm đế quân. Hay là tìm cha ta đi. Hắn người có trọng lượng. Lập tức chính là bộp một tiếng cúp điện thoại. Gọn gàng đem nồi ra bên ngoài đẩy. Yêu tìm ai đi thôi. Dù sao cái nồi này. Ta không cõng. Cha ta càng già càng dẻo dai đọc được động. Tìm hắn. Không sai. Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương nhịn không được bội phục đầu dạp xuống đất. Không hổ là Hữu Thiên Vương. Đến mức độ này. Thế mà còn có thể đem nồi vung ra đế quân trên người. Nói đến có vẻ như đã nghe được một câu gọi là hố cha thật lâu rồi. Bây giờ này khắc này, bực này sống sờ sờ thí dụ ngay tại trước mặt mình xuất hiện. Thật mẹ nhà hắn mở mang hiểu biết a. Các ngươi nghe được gì? Du Đông Thiên hung thần ác sát nhìn xem hai người. Người cũng không có mở miễn đề. Chúng ta có thể nghe được cái gì a? Chấm ngoặc kép, Nam Chính Càn tuét miệng. Cười khoái hoạt đến cực điểm. Đông Phương Chính Dương cầm trong tay bài cử đi nâng. Hỏi. Tiếp tục chơi đánh bài. Chúng ta muốn báo thù. Ta đấu đại gia ngươi. Báo con bà nó chứ thù. Du Đông Thiên muốn nổi giận. Trừng mắt sắn tay áo liền muốn bắt đầu đánh người. Cho tới bây giờ đều là lão tử nhìn người khác náo nhiệt. Kết quả hôm nay lão tử bị người nhìn lớn như vậy một cái náo nhiệt. Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương lúc này đã không thèm đếm xỉa. Dù là bị ngươi đánh chết, bị thu được về tính sổ sách, trận này bát quái cũng nhất định phải nhìn từ đầu tới đuôi. Nếu không lão phu chết không nhắm mắt, Du Đông Thiên đang muốn ra tay thanh tráng. Điện thoại lại lần nữa vang lên, bắt lại xem xét, nhịn không được đánh cái run rẩy, lập tức kết nối, ngoặc kép, cha. Đế quân đại nhân điện thoại tới. Bên cạnh hai người hào hứng nhất thời càng đậm. Bát quái thăng cấp. Chỉ nghe trong điện thoại. Đế quân đại nhân tức hổn hển trong thanh âm khí 10 phần truyền tới. Tào Ni Mã, người có thể tuyệt đối đừng gọi ta cha. Ta mẹ nó không đảm đương nổi. Người là cha ta. Người mẹ nó là ta cha sống. Thoải mái. Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương hai người nghe nói vậy. Tất cả đều là mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Dù là hôm nay cũng chỉ nghe được câu này. Cũng đầy đủ. Coi như lại thua được nhiều chút. Cũng là không giả đời này. Đầy đủ dư vị tuổi già. Du Đông Thiên lúng túng nhìn xem hai người. Nhưng lại không dám tắt điện thoại. Chỉ có thể lấy tay không ngừng dùng tay ra hiệu. Ánh mắt lại hiện vẻ cầu khẩn. Hai người cúi đầu. Sửng sốt làm ra một bộ không nhìn thấy không nghe thấy khoản tiền chắc chắn. Người nhà muốn đến chơi đánh bài liền chơi đánh bài. Muốn làm cái gì liền làm gì. Bây giờ có tai nạn xấu hổ mà. Thế mà vừa muốn đem người đuổi đi. Trên đời này liền không có chuyện tốt như vậy. Hợp thời, đế quân gào thét lại tốt giống như bài sơn đảo hải đồng dạng truyền tới. Người đặc nương hôm nay vứt nồi vung ra lão tử lên trên người. A, người cứ như vậy có tiền đồ. Lão tử nuôi ngươi nhiều năm như vậy liền vì giúp ngươi cõng nồi. Ngươi làm sao có mặt nói ra được. Năm đó không để cho ngươi làm gia tộc. Có phải hay không là ngươi tiểu tử nhất định phải thành lập một cái du gia. Thành lập đằng sau chính ngươi buông tay mặc kệ. Đem nồi vứt cho con của ngươi. Sau đó ngươi đặc nương một đời hướng xuống vung. Mẹ nó cho tới bây giờ phát hiện vứt cho nhỏ vung bất động rồi. Ngươi đặc nương lại bắt đầu đi lên vung. Ngươi nói ngươi còn có thể làm chút cái gì. Còn có thể làm chút cái gì. Du Đông Thiên. Người mẹ nó sống vô dụng rồi ngươi bó lớn như vậy số tuổi. Khi còn bé ngươi gây họa vứt cho Vân Trung Hổ. Trưởng thành hay là vứt cho Vân Trung Hổ. Về sau hay là không ngừng vứt cho Vân Trung Hổ. Càng về sau Vân Trung Hổ tìm thê tử chạy. Người mẹ nó cũng có tiền đồ. Ngươi bắt đầu toàn thế giới vứt nồi. Đông Phương Chính Dương bị ngươi cũng hố thành dạng gì. Nam Chính Càn đều bị ngươi đặt vào ngươi tả thúc sổ đen. Chấm ngoặc kép, khắp nơi vứt nồi, khắp nơi vứt nồi, ngươi cái này hữu lộ xúy oa thiên vương thanh danh tốt đẹp rốt cục lại đang ngươi chính mình lão. Tử trên thân kéo dài thần thoại, hiện tại ngươi ngay cả lão tử ngươi cũng bắt đầu hố. Đằng sau còn muốn vứt nồi đến ai trên thân? Hố cha cái này hai chữ chính là vì ngươi nha sáng tạo ra đi. Du Đông Thiên xấu hổ đến mặt đen thui. Đầy mặt suy tướng, một bên, Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Càn mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào, khó trách, nguyên lai lão tử trong lúc vô tình bị con hàng này vứt nồi. Đến cùng thế nào hố? Lúc nào lại bị hố? Làm sao không biết? Người tả thúc ý tứ. Người không rõ ràng. Người không biết. Người thật ngốc sao? Trong đầu óc người là rót xì dầu tàu phớ sao? Người mẹ nó có phải hay không còn cần một cây bánh quẩy? Đầu óc ngươi bị chó ăn. Đây rõ ràng chính là để cho ngươi ra mặt chỉnh đốn gia phong. Ta ra mặt xem như chuyện gì xảy ra. Du gia là ta thành lập sao? Vứt nồi vứt cho ta. Vung đến lấy sao? Đồ hỗn trướng. Hiện tại du gia đều thành cái gì đức hạnh? Còn có mặt mũi xem người ta vương gia náo nhiệt. Ta cho ngươi biết Du Đông Thiên. Người một cái chỉnh lý không tốt. Du thị gia tộc chính là kế tiếp vương gia. Đây cũng chính là ngươi tả thúc thu nghĩa nữ. Dạy cho ngươi một bài học. Càng là bị ngươi cái cảnh giác. Muốn thật sự là bình dân bách tính. Chẳng phải là muốn bị ngươi những cái kia đám nhóc con khi dễ chết. Nếu thật là đem người khi dễ chết rồi. Khi đó ngươi tả thúc lại ra mặt. Tiểu tử ngươi còn thu được trận sao? Thật thật hỗn trướng. Đế quân đại nhân hiển nhiên lôi đình tức giận, đổ ập xuống đem Du Đông Thiên thống mạ một trận, nói lời trong lòng, sớm biết tiểu tử này hùng dạng này, năm đó nên bôi trên tường đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.